Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 54, chương 55 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 54 thực mau. Tả Hàm liền phe phẩy tay nói ta, ân nhân, ta không phải muốn ngươi làm cái gì, liền tưởng cùng ngươi công bằng cạnh tranh, có thể chứ? Tả Hàm nói thời điểm đều nói lắp câu này công bằng cạnh tranh rồi dám hai tuần. Rốt cuộc nói ra, Nam Nhiễm nghe xong. Thờ ơ, tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí giải thích ký chủ. Trình Văn Hoắc chính là thiên đạo chi tử. Nam Nhiễm ai? Tiểu Hắc Long nhưng xem như đã nhìn ra ký chủ trừ bỏ kia viên Dạ Minh Châu. Ai đều không nhớ được tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói pha lê cầu Nam Nhiễm mi mắt giật giật. Mở to mắt áo Tả Hàm nghe được ân nhân đáp ứng rồi kích động thiếu chút nữa liền khóc. Tả Hàm ngồi xổm xuống, đôi tay gắt gao cầm Nam Nhiễm tay, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ân nhân, Nam Nhiễm ngồi dậy tới, ý bảo Tả Hàm đứng dậy. Tả Hàm lão ngoan, lập tức liền đứng lên. Nam Nhiễm vươn ra ngón tay đầu câu lấy nàng túi tiền, vói vào đi một trận sờ soạng. Tả Hàm thanh âm rất nhỏ, như là sợ dọa đến chính mình ra ân nhân giống nhau. Ân nhân đang tìm cái gì? Nam Nhiễm ngẩng đầu, vì cái gì đều không có. Tả Hàm lập tức nói, ân nhân đói bụng sao? Ta đi cấp ân nhân mua đồ vật. Đường Bạc Phong đi vào sân vận động thời điểm, liền nhìn đến kia thính phong thượng, Nam Nhiễm nâng đầu. Lôi kéo Tả Hàm quần áo, Tả Hàm cười cúi đầu. Hai người ai rất gần, Tả Hàm một bàn tay còn ở nắm Nam Nhiễm tay, kia tư thái, kia bộ dáng, chật chật. Chật Bạc Phong mặt vô biểu tình, Tả Hàm chính cao hứng do hỏi chính mình ân nhân yêu thích ân nhân. Muốn ăn chút cái gì? Khoai lát, sô-cô-la, vẫn là ăn kem ly. Chính trò chuyện, Nam Nhiễm cùng cái không xương cốt giống nhau. Trò chuyện thiên. Liền hướng Tả Hàm trên người dựa qua đi, kết quả, đầu không có dựa vào Tả Hàm trên người, mà là dựa vào một hữu lực cánh tay thượng, đảo mắt, Nam Nhiễm đầu đã bị cường ngạnh, ấn ở người nào đó trên người, Nam Nhiễm cảm thụ được người nào đó trên người phát ra lạnh lạnh hơi. Thở, ân, thoải mái, một chút phản kháng đều không có, nàng tự nhiên biết tới người là ai, Bạc Phong thân. Thể kiên cố hữu lực. Toàn thân tản ra hờ hững, một khuôn mặt lạnh băng như điêu khắc, Nam Nhiễm thực thích nhưng này không. Đại biểu, tất cả mọi người thích liền nói ví dụ Tả Hàm cường chống thân thể sau này lui hai bước nàng có điểm. Sợ Bạc Phong học trưởng, từ lần đầu tiên gặp mặt liền sợ, đến bây giờ. Vẫn là sợ, làm sao bây giờ? Muốn khóc Tả Hàm lui. Liền thối lui đến cầu thang bên cạnh, nàng chặn lại nói, Bạc Phong học trưởng. Ân nhân, ta liền đi trước, các ngươi lưu. Nam Nhiễm nhìn Tả Hàm liên tiếp sau này lui, mở miệng ta khoai lát. Còn có ngô, lời nói mới vừa khai một cái đầu. Đã bị người bưng kín miệng, cho đến Tả Hàm gập ghềnh rời đi, Bạc Phong mới buông ra nàng. Khó được, lúc này đây thế nhưng là Bạc Phong chủ động mở miệng chính là nói lời nói ngữ điệu so ngày thường. Còn muốn lạnh băng, liêu cái gì? Nam Nhiễm ngồi không cái ngồi tướng, nàng nói muốn cùng ta công bằng cạnh tranh đoạt cái kia pha. Lê cầu, nàng vốn dĩ. Đối cái kia pha lê cầu không có gì hứng thú, chỉ cần thi đại học xong rồi, Dạ Minh Châu đều bị nàng cấp thu, còn muốn cái gì tiểu pha lê cầu? Nhưng là Tả Hàm đồng học muốn cùng nàng công bằng cạnh tranh, hảo đi kia nàng miễn cưỡng liền cùng. Nhau quan tiến lồng sắt hảo thêm một cái không nhiều lắm sao, Bạc Phong cúi đầu, ai là pha lê cầu. Nam Nhiễm cái kia kêu tiểu Hoắc, Bạc Phong áp khí càng ngày càng thấp tiểu Hoắc. Hắn khi nào thành tiểu Hoắc, ta chỗ nào biết. Đường Nam Nhiễm nói âm rơi xuống thời điểm mơ siêu Bạc Phong tay dùng sức đem Nam Nhiễm tay từ chính mình trên người xả đi xuống, Nam Nhiễm không thể hiểu được uy. Ngươi là của ta, còn không thể sờ soạng. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ này lời kịch như thế nào? Như thế nào, giống như cái tiểu lưu manh đâu. Tấu chương xong, hết chương.